Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc Tướng Gia Thần Toán. Chương 81. Tự chuốc ưu phiền. Nhóm Tịch Ly gặp được một người quen. Chẳng ai ngờ là giáp mặt người nọ tại chốn này. Tướng Vân. Ân Tịch Ly suýt quên mất bản thân đang đi dò thám, phát ra tiếng ồn. Mai mà Viên Liệt đã kịp thời bưng kín miệng hắn lại. Kẻ trên nóc nhà đối diện chính là Tương Vân, xa cách đã lâu. Tịch Ly quan sát trên dưới, so với lần gặp trước thì có vẻ gầy đi rất nhiều, bất quá tình trạng vẫn rất khá. Lúc trước Chung Quy hắn đã có nghe qua những tin đồn về Mang Vương ở phía Tây Nam, rất lo sợ cho Tương Vân tâm tình thiện lương nên phải chịu thiệt. Tuy hiện tại xem ra cũng ổn. Sao người lại ở đây ạ? Tịch Ly lâu ngày không gặp Tương Vân, hắn thích bản tính của đối phương, thấy hợp ý bèn rướn tới ôm một cái, bị Viên Liệt túm trụ. Mọi người nhận thấy vị trí này ở quá lâu rất dễ bị phát hiện, bèn nhảy khỏi mái nhà trốn vào ngõ nhỏ bên trong của hậu viện. Cách đó không lâu có mấy lão đạo sĩ vẫn hoàn y đến Mang Quốc tuyên bố có biện pháp lật đổ Nam Cảnh, tuy nhiên cần Mang Quốc phải viện trợ. Tương Vân nói khẽ, chẳng đợi phía Ân Tịch Ly hỏi đã nói lên mục đích của chuyến đi này. Phương thức mà bọn chúng nói chính là muốn các người nhân lúc vùng trung bộ hoàng hà nạn đói hoành hành, khởi binh mặt bắc mà đánh vào Nam Cảnh phải không? Tịch Ly bật cười tiếp lời của Tương Vân. Đúng vậy đó. Tương Vân gật đầu, bởi vì Tịch Ly đoán được mà lấy làm kinh ngạc. Ai ngờ chẳng những Mang Vương không muốn hỗ trợ mà còn giúp Nam Cảnh bình nội loạn nữa, cho nên phái người đến dò thám phải không? Không sai. Tương Vân liên tục gật đầu, cảm thấy ngạc nhiên. Làm sao ân huynh biết? Ai, đã sớm đoán ra. Tịch Ly khoát khoát tay. Mang Vương tâm cao khí ngạo, hắn muốn công bằng mà tỉ thí với Viên Liệt, tuyệt đối sẽ không dùng ám chiêu. Hơn nữa Viên Liệt cũng chẳng thừa lúc hắn chưa đủ về cánh mà diệt trừ hắn, vậy nên hắn sẽ không đâm lén sau lưng Viên Liệt. Vì nếu làm như thế, hắn sẽ tự nhận bản thân của mình thất bại. Nói chuẩn đó. Tương Vân cười ha hải gật đầu. Vả lại thừa dịp thiên tai mà khởi binh gây loạn chính là hại chết bách tính à, Mang sẽ không làm điều đó. Tịch Ly gật đầu tán thưởng, phát hiện trong nụ cười của Tương Vân rõ ràng có vài phần cô độc lẫn mệt mỏi, nhìn hắn đến xuất thần. Ui! Viên Liệt ngăn cho Tịch Ly thôi quan sát Tương Vân. Tiếp theo ngươi định làm thế nào? Tịch Ly định thần lại, ngơ ngác hỏi. Cái gì? Nè! Viên Liệt thấy hắn nhìn Tương Vân trong lòng bực bội, chỉ vào tường viện. Bọn buôn gạo và huyện lệnh đang ở trong đó. Hai! Tịch Ly vỗ đầu. Các người đi thám thính đi, trở về báo cho ta biết tình hình. Nói đoạn nhấc mực lôi Tương Vân. Đi, hai ta đi uống rượu. Ngươi! Viên Liệt túm lấy ân Tịch Ly. Không được đi. Tịch Ly nheo mắt lườm hắn. Không bằng cùng đi nghe thôi. Tương Vân cũng thấy ngượng ngùng. Ân Tịch Ly không tình không nguyện để Viên Liệt lôi lên mái nhà. Mọi người lần theo nhà bếp đưa cơm đến đại sảnh. Bên trong phòng khách to như thế chỉ có mỗi một bàn lớn đang bày tiệc rượu. Hà Vũ bất bình, hạ giọng nói. Cái đám tham quan kia, bách tính đói đến độ phải gặm vỏ cây, vậy mà bọn chúng ở đây tiệc tùng rượu thịt. Mọi người nén cơn tức giận, phục trên mái nhà nghe ngóng. Bè lũ ở trong phòng thì đang thương lượng cách thức để bọn buôn gạo tăng được giá cao hơn nữa. Làm sao phải kiếm được thiệt nhiều gạo từ Hoàng Y Giáo. Có qua có lại, nhóm của Ân Tịch Ly đại khái đã nắm được quá trình tiến triển của sự việc. Nguyên lại, đám buôn gạo kia thực sự cấu kết với Hoàng Y Giáo. Hoàng Y Giáo chia làm hai bang. Một bang là Hoàng Y Đạo Nhân vận trang phục đạo sĩ, chủ yếu là lường gạt lão bách tính, chiêu mộ tân nhân. Còn một bang khác là Sơn Tặc Thổ Phỉ, chuyên phá nhà cướp của, cất giấu lương thực, lớn tiền tài cướp được. Một phần trữ tại Hoàng Y Giáo, chia cho giáo chúng. Phần kia sẽ được bán giá thấp cho đám buôn gạo. Rồi bọn buôn gạo bán lại cho bách tính với giá cắt cổ, từ đó mà kiếm lời. Ngoài ra, huyện lệnh cùng với đám buôn gạo còn thảo luận làm sao để đối phó với Viên Liệt, chủ yếu là lừa gạt, trấn an hắn. Sau đó, bọn chúng mới tìm cách để cùng Hoàng Y Giáo nội ứng ngoại hợp. Tốt nhất là cứ hạ độc giết Viên Liệt. Viên Liệt nghe xong thì liền cau mày. Hảo cho một đám tặc tử à. Tịch Ly vỗ vỗ vai hắn. Huy động đại quân đến đi. Hiện tại sang bằng huyện thành này sao? Viên Liệt đang trong cơn tức đứng bật dậy. Phải phô trương thành thế à? Tịch Ly dặn Viên Liệt. Phải khiến cho toàn bộ bách tính biết được. Viên Liệt gật đầu, cùng với Tiêu Lạc tốc hành về đại doanh, không nói hai lời dẫn binh mã đánh ngay vào thành. Sau khi vào thành, trước tiên Viên Liệt bắt sạch bọn buôn gạo, huyện lệnh lẫn quan viên của nha môn. Tiếp đến là mở kho thóc, phát lương thực. Bách tính toàn thành tỉnh giấc, biết Viên Liệt đã công thành mở kho phóng lương, tưng bừng hò reo. Những ai bị đói đều cầm bao tải lao ra. Đồng thời, Viên Liệt cho người làm cơm phân phát rộng rãi, cùng lúc đem thẩm tra đám quan viên kia trước mặt của bách tính, buộc bọn chúng phải khai ra gốc rễ của Hoàng Y Giáo, còn tuyên bố cứu dân chúng đã nhập lòng vào Hoàng Y Giáo trở về. Kẻ nào buôn gạo mà dám tích trữ lương thực tăng giá gạo cao nữa sẽ bị gán tội sao gia diệt tộc. Nhất thời tin tức truyền ra đến tận các thị trấn lân cận. Có nhiều bách tính muốn gia nhập binh đoàn của Viên Liệt đi chinh phạt Hoàng Y Giáo, đã gây quốc nạn, đã dân chúng vào chốn lầm than. Vài ngày sau, tin tức đã lan truyền khắp bốn phương tám hướng. Bách tính thì nhào đầu quân cho Viên Liệt. Viên Liệt đã biến địa bàn Nhạn Môn trở thành đại bản doanh, binh mã đóng quân, phát lương cứu tế nạn dân. Theo đó, binh mã song phương hình thành thế cục giằng co hai bên sông. Quân Hoàng Y ở bờ phía tây hiển nhiên cũng nhận được tin tức, tạo thế tiến công, chuẩn bị sẵn sàng. Gặp loại địa thế càng về hướng tây thì lại càng cao, khá bất lợi cho Viên Liệt. Hơn nữa, độ khó của việc vượt sông cũng phi thường cao. Quân lương của Viên Liệt đem theo thì có hạn, dân chạy nạn thì ngày một nhiều, mà khẩn cấp điều động từ hậu phương cần rất nhiều thời gian. Nếu lương thực phát hết thì sao? Bây giờ kiểu gì cũng sẽ đại loạn. Viên Liệt thì lòng nóng như thiêu đốt, muốn tìm Ân Tịch Ly thương lượng đối sách mà lại chẳng tìm thấy tung tích của hắn. Viên Liệt tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng cũng hỏi từ chỗ Tiêu Lạc rằng Ân Tịch Ly đã cùng đi dạo với Tương Vân và Hạ Vũ. Viên Liệt chẳng biết trút giận đi đâu. Ân Tịch Ly kia hễ gặp Tương Vân là như gặp được thân nhân, tìm đâu cũng không thấy. Mà hiện tại Tịch Ly đang làm gì? Hắn đang cùng Tương Vân và Hạ Vũ xem xét địa hình ở bờ sông. Cổng thành phía tây của Nhạn Môn đối diện một dòng sông lớn, phân cách Tịnh Châu và phủ ngoài. Nước sông xuôi hướng đổ về phía Hoàng Hà, mặt sông rộng, nước chảy xiết, khoảng cách hẹp nhất cũng không có cầu, chỉ có đoàn thuyền đưa qua sông. Trước đó, hoàng hà dâng tràn, phá hủy đê đập dọc đường sông. Vì vậy, việc qua sông cũng trở nên rất trắc trở. Có được lá chắn thiên nhiên che chở như thế, hoàng y giáo ở bờ bên kia chẳng còn có gì phải sợ. Tường Vân đứng trên một tảng đá, nhìn ra phía đối diện. Cả tòa thành dường như được vây chặt với trận địa thép. Xem ra cần phải tìm biện pháp khác để công thành. Tịch Ly đứng cạnh hắn, đột nhiên hỏi: Tường Vân, tâm trạng của ngươi không tốt hả? Tường Vân thoáng sửng sốt, nhảy khỏi tảng đá, nhìn Tịch Ly. Hạ Vũ thấy hai người muốn hàn huyên, bèn dạo ven bờ sông, xem có cứu nạn dân nào không. Tường Vân ngồi trên tảng đá, nhìn Tịch Ly, khe khẽ thở dài. Có phải Mang Vương khi dễ ngươi không? Tịch Ly ngồi xếp bằng bên cạnh hắn. Hay là theo ta đi, ngươi lơ hắn một trận, hắn sẽ biết điều hơn. Tường Vân dở khóc dở cười, nhìn Tịch Ly một lúc, rồi lắc đầu. Như vậy sao được? Thế nào là không được à? Ta nói người nghe, phóng chừng vì Mang Vương có người luôn nghĩ thay cho hắn, cho nên thành quen, đâm hỏng. Người phải khiến hắn ngộ ra chân lý. Thiếu hắn người vẫn tốt, nhưng thiếu người, hắn sẽ khốn đốn. Tường Vân cơ hồ xấu hổ, cười khổ một tiếng. Đừng nói tới hắn nữa, bàn chuyện công thành đi. Tịch Ly ôm đầu gối, nhìn thần sắc ảm đạm của hắn. Biết rõ, giữa hắn và Mang Vương nhất định xảy ra chuyện gì đó. Phái người dò thám hoàn toàn có thể phó thác cho kẻ khác. Vấn đề nhỏ nhặt thế kia, mà đây người có thân phận như Tân Vân phải đích thân đi làm sao? Nếu như Mang Vương hạ lệnh, thì chắc chắn đầu óc của tiểu tử kia đã mụ mẫm lắm rồi. Còn nếu như tự thân Tương Vân muốn đến, đủ để thấy hắn ta đang lẩn tránh Mang Vương. Tịch Ly chống cằm, không khỏi thở dài. Lần trước lúc gặp Mang Vương, trông hắn và Tương Vân vẫn như hai đứa trẻ vô tư. Thế nhưng về sau lại nghe nói hắn ngày càng tàn bạo, tham vọng chiếm hữu của hắn dường như có phần vượt quá viên liệt, tính cách thì càng bá đạo hơn, mà Tương Vân thì tương đối hướng nội. Dạo này như thế nào? Tương Vân chuyển trọng tâm câu chuyện cho Ân Tịch Ly. Ta nghe được rất nhiều chuyện về ngươi, quốc tướng thần toán, người người đều ca ngợi ngươi. À, Tịch Ly khoát tay, đánh lừa cái ngoài cuộc thôi. Thế nhưng ta lại nghe đồn ngươi và Viên Liệt đối đầu nhau. Tường Vân có chút khó hiểu. Trong ấn tượng của ta, hai người rất hòa hảo. Tịch Ly có hơi nhướng mày, nói với Tường Vân: chớ trách ta, muốn trách thì trách Viên Liệt quá khó ưa. Thật sao? Tường Vân vẫn luôn tâm đắc Viên Liệt, Mang Vương vẫn luôn miệng khen hắn. Cớ sao Tịch Ly lại bảo hắn ta rất đáng ghét? Cái tên này tự cao tự đại, đầu óc lại còn vô dụng. Tịch Ly nhăn mặt nhăn mũi, bắt đầu bôi bác Viên Liệt. Ngươi đừng có thấy hắn mặt ngoài ba đầu sáu tay, bên trong cũng thường thôi. Tịch Ly nói, chợt thấy sắc mặt của Tường Vân đột ngột biến đổi, thoáng ngại ngùng nói: Không lý nào, hắn ta rất tài giỏi. Vừa nói lại vừa nháy mắt với ông Tịch Ly. Tài giỏi cái rắm à. Tịch Ly không hề để ý biểu hiện của Tường Vân, còn nói to hơn: không có ta trợ giúp thì toàn quân đã bị diệt sạch, đại tướng quân cái gì chứ. Tường Vân giật giật tay áo của Ân Tịch Ly, ý bảo hắn đừng nói nữa, mặt khác chuyển đề tài. Về phương diện đánh trận, hắn ta vẫn rất lợi hại mà, Mang Vương vẫn thường khen ngợi hắn. Hơ, thứ đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Tịch Ly nhích lại gần thêm, dụ Tường Vân: Không bằng, ngươi theo ta luôn đi, đừng bận tâm tới Mang Vương nữa. Ngươi giúp hắn, thì hắn càng lớn lướt. Cùng một ruột với Viên Liệt à? Ta phò ngươi lên làm hoàng đế, cho hai tên đó lọt bồn cầu. Tường Vân mặt đỏ đến mang tay, không rõ vì sao lại lúng túng, mở miệng nói đau đau. Tịch Ly cũng muốn bồi thêm vài câu, đột nhiên lại cảm thấy ớn lạnh phía sau gáy, như thể bị ai bắt được. Bỗng nghe có giọng nói lạnh lùng cất lên, lọt bồn cầu. Toàn thân lập tức nổi da gà, nơm nớp lo sợ nhìn lại, phát hiện ra Viên Liệt mặt tái xanh đứng ngay sau lưng hắn. Viên Liệt tức đến méo cả mặt. Nguyên bản hắn đến tiểu lâu để tìm Ân Tịch Ly, tự nhủ tìm được hắn, không mắng cho hắn một trận thì bất khả thi. Nhưng đáp tùy tùng lại bảo tướng gia không đến tiểu lâu mà đi về phía bờ sông. Viên Liệt kỳ thật đã nguôi bớt, nghĩ bụng Tịch Ly cũng không phải không biết thiệt hơn, hắn là đi quan sát địa hình, tính kế để vượt sông công thành thôi. Tới bờ sông thì thấy Tương Vân và Tịch Ly đang ngồi hàn huyên. Viên Liệt toan đến bắt chuyện, nhưng vừa mới đến gần thì nghe Tịch Ly nhiệt tình nói xấu hắn với Tương Vân, rất sống động. Vừa nghĩ Tương Vân và Mang Vương tốt xấu gì cũng là đối thủ trong tương lai, Tịch Ly cư nhiên vạch áo cho người xem lưng, còn muốn để hắn té bồn cầu. Viên Liệt nổi cơn thịnh nộ, buông tay coi. Tịch Ly vùng vẫy phản kháng, bèn đập vào cánh tay Viên Liệt, nhìn hắn với vẻ mặt bất mãn. Sao ngươi có thể như thế được à? Đường đường là một nguyên soái, lại đi nghe trộm người ta nói chuyện. Ai nghe trộm chứ? Viên Liệt nhíu mày. Chẳng phải ngươi cũng đang nói lén à? Tịch Ly ngượng ngùng biểu môi, quay sang làm mặt quỷ với Tương Vân. Tên này luôn như vậy đó. Thấy hai người dường như sắp bắt đầu cãi nhau, Tương Vân vội ngắt lời, hỏi Viên Liệt, trong thành thế nào rồi? Lúc này thì tạm thời bình an vô sự. Viên Liệt khẽ lắc đầu, nói với Tịch Ly, nhưng lương thảo chỉ còn duy trì được 4-5 ngày. 4-5 ngày sau, nếu không có lương thực... Đủ mà. Tịch Ly biểu môi, 4-5 ngày là đủ rồi. Nói xong nhảy khỏi tảng đá, phủi phủi bụi sau mông, toan trở về. Ê, Viên Liệt kéo hắn lại, cứ như vậy mà đi sao? Làm sao để qua sông? Không cần ngươi qua sông, người ta sẽ đến tận cửa. Nói đoạn Tịch Ly đỉnh đạt cất bước. Viên Liệt ở đằng sau thở dài, quay đầu lại nhìn Tương Vân, bắt gặp hắn đang cười một cách ẩn nhẫn. Hai người vui thật nha. Viên Liệt cười khổ, đúng rồi, lần này vẫn chưa đa tạ ngươi và Mang Vương. Tạ cái gì? Tương Vân lắc đầu, bất quá Mang chỉ thực hiện đúng tâm nguyện của hắn thôi. Trước đây hắn luôn mơ hồ cảm thấy hắn nợ ngươi cái gì đó, thua thiệt ngươi, cho nên không muốn trực tiếp đối đầu với ngươi. Nói cách khác, nếu hiện tại lũ lụt ở Hoàng Hà bình ổn, hắn sẽ tìm đến gây phiền phức cho tao phải không? Viên Liệt cười ha hả, sớm muộn gì cũng phải đánh một trận. Ngươi trở lại nhớ thầy ta bảo cho hắn, trận đấu giữa tao và hắn không cần có người chết. Nếu hắn thắng thì giang sơn sẽ thuộc về hắn. Nếu ta thắng, ngươi và hắn hãy làm đại tướng quân cho ta. Tương Vân gật đầu cười, Mang cũng nghĩ như vậy đó. Bất quá ngươi nói ra lời này quả thật rất bất ngờ. Tương Vân thầm tự nói, ta cứ ngỡ ngươi và Mang Vương đều giống như nhau, chỉ muốn làm đệ nhất, không chịu đứng thứ nhì. Thú thật, đệ nhị cũng chẳng có gì xấu, tránh được rất nhiều phiền phức, nói không chừng còn sống tốt hơn cả. Nói đoạn Viên Liệt quay đầu nhìn Tịch Ly đã đi được khá xa. Tân Vân thất thần, đứng một chỗ. Nguyên lai, tâm tình của Viên Liệt là như vậy. Đích xác, chẳng cần phải tọa vững thiên hạ mới đạt được hạnh phúc chân chính. Thông thường, con người vẫn đang hưởng phúc mà không hề hay biết. Rõ ràng, hạnh phúc đã gần trong gang tấc. Thế nhưng, máy truy cầu ở tận nơi chân trời. Một thứ hư vô, nhìn không thấy, chạm không xong. Trong lúc Tương Vân ngay người lặng yên, Viên Liệt đã nhanh bước đuổi kịp Tịch Ly, đưa tay giật tóc hắn rồi vọt lên phía trước. Tịch Ly bị giật đau điếng, tăng tốc rượt hắn. Hai người cứ như thế, thoạt nhìn như trẻ con 5 tuổi nô đùa với nhau. Tương Vân lắc đầu, tìm gọi Hạ Vũ cùng về. Quay đầu lại, nhận ra Hạ Vũ đang ngồi gần đó, dường như đang nhìn hai người kia. Ánh mắt thoáng cô độc. Biểu hiện ấy khiến Tương Vân cơ hồ cảm thấy rất quen thuộc. Đã gặp qua ở đâu rồi? Về tới quân trướng, Tịch Ly bảo Viên Liệt chọn vài lão binh giỏi thủ công, phái bọn họ đi làm chút việc. Mọi người tập trung lại trong một quân trướng to. Tịch Ly đem đến rất nhiều vật liệu, truyền đạt những thứ bọn họ cần làm. Đám lão binh hai mặt nhìn nhau. Tịch Ly chính là bảo bọn họ dựng kho lương giả. Trong số mấy lão binh có một người cực kỳ khéo tay. Nghe đầu trước kia đã làm hình nhân giấy, phân xưởng được ban tặng bản vàng tại Nhạc Đô. Hắn chỉ xuống tay đôi ba cái đã cấp được cho Tịch Ly một mô hình rất đáng biểu dương. Tịch Ly vừa thấy thì rất mừng rỡ, phi thường thỏa mãn. Rồi ra lệnh cho hắn tập hợp mọi người lại, làm nhiều mô hình hơn nữa. Sau đó, Viên Liệt xuất binh cả đêm, vờ như kho lương ở phía Tây vận chuyển lương thực. Đem lúa thật có sẵn ở trong kho đổi vào kho lương giả. Kho lương giả kia thoạt nhìn rất bắt mắt. Trên nóc còn có mái che nắng che mưa. Bên ngoài có một vòng rào quay lại, thoát ẩn thoát hiện. Nhìn gần nhìn xa đều rất chân thực. Bách tính toàn thành, bao gồm cả quân đối diện bờ, đều có thể trông thấy. Người người đều cảm thấy an tâm. Số lương thực ở trong danh của Viên Liệt, đừng nói ăn một tháng, ăn một năm cũng không hề gì. Tịch Ly cho các lão binh trấn thủ kho lương giả, tin tức không được tiết lộ. Bên ngoài còn phái thêm 100 quân binh để thủ vệ, cách ly mọi người, phòng ngừa trộm đạo. Viên Liệt hỏi Tịch Ly, ngươi định thế nào? Ôm cây đợi thỏ à? Tịch Ly cười hăng hắc, chúng ta đã truyền tin ra, hãy thoát ly Hoàng Y giáo, quay về Quy Thuận. Chuyện cũ sẽ bỏ qua, sẽ có cơm ăn. Ngươi nghĩ à, chúng ta là quân chính quy, phe kia là phản tặc. Chúng ta bên này bao nhiêu gạo, còn bọn chúng thì được bao nhiêu gạo à? Viên Liệt nghe Tịch Ly nói đùa, cười gượng lấy hai tiếng. Biện pháp này không tồi, nhưng phía chúng ta là giả à? Vạn nhất tất cả đến hai ngày đang hết gạo thì sao? Tịch Ly đạp cho hắn một cước. Hổ thay cho người là một đại tướng quân, sao lại thành thật như vậy à? Viên Liệt nắng nắng tay. Vậy ngươi nói cho rõ đi à? Tịch Ly lắc đầu. Nếu có vài người từ bên kia bơi sang đầu nhập, thì ăn được bao nhiêu lương thực? Muốn ăn sạch lương thực phe ta, bên kia không thể không tạo phản. Viên Liệt nghe thế cũng gật đầu. Cũng đúng. Chúng ta ngấm ngầm phái người qua, vô tư mà mặc sức tận hưởng lương thực, đồng thời gieo tin đồn Hoàng Y giáo đã cạn lương thực. Nếu Hoàng Y giáo muốn duy trì lâu dài, nhất định sẽ tiết kiệm lương thực, không thể dùng thoải mái. Chúng ta cho người xúi dục, dẫn tới bách tính sinh nghi. Không tới hai ngày, Tịnh Châu tất loạn. Chúng ta chỉ việc sấn loạn qua sông, nội ứng ngoại hợp, đánh bại Tịnh Châu phủ, đánh vào nơi cất giữ Phổng Lường, rồi trọng thưởng cho những bách tính phát động nội chiến trong Hoàng Y giáo phong quan tước cho bọn họ. Song song, truyền đạt tin tức, các phủ huyện lân cận, tất đồng loạt đại loạn. Lúc bấy giờ, phe ta chẳng còn tác chiến, chỉ cần lo tu bổ đê đập canh tác. Viên Liệt, hai mắt sáng ngời. Khả lắm, binh bất yếm trá. Quả nhiên hai hôm sau, nội bộ tỉnh châu phủ phát loạn. Hết chương 81. Mọi người ơi, nếu thấy hay thì nhớ ấn like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mèo nha. Và mọi người đừng quên ấn vào cái chuông để nhận được thông báo khi Mèo có audio truyện mới nha. Và mong rằng mọi người sẽ chia sẻ kênh của Mèo cho những bạn có cùng sở thích nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye.